nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, người khát vọng sức mạnh à? Làm Lộ Nhất Phương đi vào VIP phòng bệnh gia thuộc trong phòng nghỉ ngơi lúc, liền phát hiện Tony chính thất thần ngồi ở trong góc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Người vẫn là như thế kích động à? Mandarin sự tình, cần ta hỗ trợ không? Lộ Nhất Phương một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Chuyện này với các ngươi dị năng giả không liên quan. Tony xoay người liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Trong mắt vẫn như cũ lưu lại lửa giận. Boss đã nói với ta. Happy chính là gặp được dị năng giả Extremis giao dịch. Mới sẽ biến thành như vậy. Vì lẽ đó chuyện này ngươi muốn thiên nộ đến trên người. Lộ Nhất Phương nghe vậy chân mày cau lại, đừng quên Extremis ban đầu thiết kế dòng suy nghĩ đến từ ai. Hơn nữa có một việc ngươi lẽ nào hiện tại cũng không phát hiện. Happy cùng Pepper biết rõ ở bên cạnh ngươi nguy hiểm như vậy. Tại sao không có lựa chọn thức tỉnh trở thành dị năng giả? Chỉ ít như vậy bọn họ gặp có chút sức mạnh bảo vệ mình. Mà căn cứ hai người ở New York thân thích biểu hiện. Hai người trong cơ thể tuyệt đối là có X-gen. Bởi vì Pepper đã là Stark công nghiệp CEO duyên cớ. New York tai sau trùng kiến thành Academy City công tác. Pepper xuất phát từ thân phận bằng hữu, nhưng là đầu tư không ít. Mà làm cảm tạ, Academy City tự nhiên cũng hướng về Pepper đưa ra quả ích thủy tinh. Bởi vì ngươi không có lựa chọn dị năng hóa. Pepper cùng Happy tự nhiên cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Vì lẽ đó tất cả những thứ này còn không đều là bởi vì ngươi. Lộ Nhất Phương chỉ vào Tony ngực nói. Rằng, ý nghĩ này quả thực ngu chết rồi. Ta xưa nay không nghĩ tới để bọn họ làm như thế. Ta chi vì lẽ đó không dị năng hóa. Chỉ là bởi vì ta là Iron Man. Mà không phải dị năng giả. Tony cầm lấy đầu. Có chút ảo não nói rằng. Hai người này có xung đột sao? Hay là bởi vì ngươi đang sợ cái gì? Lộ Nhất Phương chào phúng hỏi ngược lại. Để ta đoán xem. Là không phải là bởi vì Tony có thể có dị năng. Nhưng Iron Man không có dị năng a, đã từng Tony chỉ là một cái hoa hoa công tử bột công tử. Là Iron Man chiến y thành tựu tân sinh hắn. Mà tại đây sau khi, Tony liền đem chính mình cùng Iron Man danh xưng này vững vàng kết hợp lại cùng nhau. Tony đem Iron Man xem là một cái hoàn mỹ mà mạnh mẽ chính mình. Hắn càng yêu thích người khác gọi hắn Iron Man, mà không phải Tony Stark. Nhưng tất cả những thứ này ở New York cuộc chiến sau đó phát sinh thay đổi. Kiến thức ngoại tinh khoa học kỹ thuật sức mạnh hắn. Sâu sắc cảm giác được chess play không đủ. Vì lẽ đó hắn bắt đầu đem chính mình tỏa ở nghiên cứu phát minh trong phòng. Ngày đêm không ngớt điên cuồng thăng cấp chiến y. Này thậm chí làm cho hắn quên chính mình thân thể chỉ là một người bình thường. Cũng quên làm Tony phổ thông bình thường sinh hoạt. Nếu như nói trong cuộc sống hiện thực có phòng nô, như vậy hiện tại Tony chính là áo giáp nô. Ta nghĩ nói đúng lắm. Iron Man là sẽ không chết. Người có thể vô số lần sửa tốt cũng cải tiến nó. Nhưng Tony Stark sẽ chết. Vì lẽ đó thật đến cần dùng thời điểm. Đừng do dự. Lộ Nhất Phương nói đem một khối ích thủy tinh đưa cho Tony. Sau đó nhìn theo hắn ăn mặc áo giáp chess play xẹt qua bầu trời đêm. Còn tưởng rằng ngươi gặp đi giúp hắn đồng thời đối phó Mandarin đây. Hắn nên toán bằng hữu của ngươi đi. Một cái bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến không kìm chế được nỗi nòng người. Nhưng là rất dễ dàng gặp sự cố. Red Devil vào lúc này đi ra nói rằng. Nên giúp ta đã giúp. Ta không phải là hắn chuyên trách thầy thuốc tâm lý. Lộ Nhất Phương phất phất tay. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, huống hồ Mandarin cũng không phải vấn đề trọng yếu nhất. Ở Tony đối phó Mandarin thời gian trong, ta vừa vặn rảnh tay, đối phó càng căn nguyên đồ vật. Washington nơi nào đó biệt thự trong, nước Mỹ phó tổng thống Trump chính cầm một quyển cố sự thư ngồi ở đầu giường. Cho con gái của chính mình nói ngủ trước cố sự. Ngoan con gái, người nên ngủ. Trump vỗ vỗ con gái đầu nhỏ. Thương tiếc nói rằng, ba ba, ta có thể hỏi một chuyện không? Trên giường thiếu nữ tóc vàng. quay về chăm chát chát mắt to. Một mặt vẻ ước ao, ta chân thật sự có thể chữa khỏi sao? Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng duỗi ra chân, mà nàng đùi phải đầu gối trở xuống bộ phận, đã bị tiệt rơi mất. Cái này đáng thương bé gái. Ở mấy năm trước cũng đã bởi vì tai nạn xe cộ vĩnh viễn mất đi đùi phải. Đương nhiên có thể, ta đáng yêu Ivanka, Cham ôn nhu cười, cho thiếu nữ tóc vàng chân một lần nữa che lên chân, ngươi chân nhất định sẽ chữa khỏi. Đến thời điểm chờ ta làm tổng thống, ngươi chính là đệ nhất con gái. Ngươi đem thay thế ta, đi khắp toàn thế giới đi phỏng vấn các quốc gia. Động viên Ivanka nhắm mắt lại, Cham cẩn thận từng ly từng tí một đóng lại đèn bàn. Sau đó đi ra ngoài. Phó Tổng thống tiên sinh, người quả nhiên là một cái người cha tốt a, mà vào lúc này, tiếng vỗ tay đột nhiên từ Cham sau lưng truyền đến. Là ai? Theo phương hướng của thanh âm, Cham lập tức phát hiện ở phía trước trong phòng khách, đang đứng hai nam một nữ ba người. Ở chính giữa ngồi, rõ ràng là một cái xem ra người hiền lành châu Á thanh niên. Mà đứng ở hắn hai bên, thì lại phân biệt là một người dáng dấp dường như ma quỷ như thế nam tử, cùng với một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ nhân. Các ngươi là làm sao tiến vào? Cham cảnh giác nhìn ba người, đồng thời ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ là ở cái gì? Ngươi là đang muốn vì cái gì những người hộ vệ kia cùng người hầu một chút động tĩnh đều không có? Sao? Bọn họ đều ở nơi này đây. Tóc vàng nữ nhân đánh một cái hưởng chỉ, mấy cái vệ sĩ cùng với người hầu liền đi ra. Sau đó một mặt ngốc giải nhìn kỹ Cham. Các ngươi là người đột biến tương đương. Cham ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, ta nhưng là nước Mỹ phó tổng thống. Người đột biến tập kích nước Mỹ phó tổng thống. Người biết này gặp dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng sao? Chuyện này sẽ bị coi là tuyên chiến hành vi. Nói chuyện muốn nói chứng cứ a, ta làm sao liền tập kích ngươi? Ta còn muốn cáo ngươi kỳ thị chủng tộc đây. Là dị năng giả, không phải người đột biến. Cái này xưng hô nhưng là đã chiếm được toàn thế giới chính phủ thừa nhận. Châu Á thanh niên đồng dạng một mặt nghiêm túc nói. Như vậy các ngươi tới tìm ta đến cùng muốn làm gì? Cham hỏi tới, hắn lúc này trong lòng đã ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đối phương hiện tại đều không có động thủ, chỉ ít chứng minh không phải đến giết hắn, cũng không có việc lớn gì. Ta đến muốn hỏi một chút phó tổng thống tiên sinh, người đến cùng Mandarin có quan hệ gì? Châu Á thanh niên cười phất phất tay, hời hợt nói, nói hưu nói vượn, ta cùng cái kia phần tử khủng bố làm sao có khả năng có quan hệ? Cham nghe vậy sắc mặt biến hóa một hồi. Lập tức phẫn nộ mở miệng nói. Nói hưu nói vượn sao? Châu Á thanh niên nghe vậy cũng không có lo lắng, mà là đột nhiên không biết từ đâu nhi lấy ra một đám lớn văn kiện, đồng thời ném đến trên bàn, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Lộ Nhất Phương. Không chỉ là Academy City một vị dị năng giả, cũng tương tự là SHIELD cố vấn. Tuy rằng bởi vì Mandarin dính đến chính phủ nước Mỹ bên trong một ít giờ bẩn chính trị đấu võ, dẫn đến hiện tại cùng chính phủ nước Mỹ tình cảnh vi diệu, SHIELD không dám dễ dàng trực tiếp nhúng tay, nhưng chỉ là siêu tập một hồi tình báo, đối với Nick Fury tới nói liền quá dễ dàng. Mà tốt như vậy dùng SHIELD, Lộ Nhất Phương làm sao có khả năng bỏ đi không cần. Trên thực tế ở hắn đi tìm Tony trước, cũng đã cùng SHIELD liên hệ. Tưởng tượng một chút, những văn kiện này nếu như bị đưa đến quốc hội, người sẽ bị phán mấy vạn năm tù có thời hạn đây. Lộ Nhất Phương một mặt cân nhắc nói rằng, người muốn như thế nào? Nhìn một chút những văn kiện này, Cham sắc mặt càng thêm khó coi. Những văn kiện này dù cho chỉ lấy ra 1/10, hắn phải chết chắc. Mandarin tại sao như vậy khó chảo? Nguyên nhân tự nhiên với hắn cái này nội quỷ có thoát không ra quan hệ. Không, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lộ Nhất Phương phất phất tay, lộ ra tiêu chuẩn phản phái âm mưu thực hiện được nụ cười. Không phải ta muốn như thế nào, mà là ngươi muốn thế nào. Tình báo trên nói ngươi chi lý do sẽ cùng Mandarin có giao dịch là bởi vì hắn có thể chữa khỏi con gái ngươi chân. Mà ta muốn nói ta cũng có thể làm được điểm này đây. Lộ Nhất Phương nói xong, liền trực tiếp đứng lên, đi thẳng tới Trâm trước mặt cùng với đối diện. Không chỉ như vậy, ta còn có thể để sự nghiệp của ngươi càng gần hơn một bước. Như vậy nói cho ta, ngươi muốn sức mạnh sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.